Chương 1243, Đế Minh Quyết, chúng ta chia tay, 4, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan là đến từ Diễn Vũ Đại Lục, đối với tu chân đại lục đại bộ phận hệ thống tu luyện có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ có thế tại tinh thần học viện trung hệ thống học tập, tự nhiên là cầu còn không được cơ hội. Thiếu nữ trước mắt đôi mắt sáng là như thế sáng lạ, tựa như chuyên trở vô biên thiên địa, tùy thời tùy chỗ đều sẽ dương cánh bay lượn, rời đi bên cạnh hắn. Đế Minh Quyết trong lòng hoảng hốt, chế trụ Mộ Nhan eo nhỏ nhắn tay đột nhiên siết chặt, Nhan Nhan, ngươi muốn học cái gì, bổn quân có thể dạy ngươi. Rời đi tinh thần học viện, theo ta trở về, nhiều nhất 3 năm, ta liền sẽ mang theo ngươi về tu tiên đại lục sau đó, hắn liền có thể vì Mộ Nhan tổ chức thịnh đại hôn lễ. Để Mộ Nhan thực sự trở thành thê tử của hắn. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, Đế Minh Quyết, ta đáp ứng ngươi. Ngày bình thường chỉ cần học viện có ngày nghỉ, ta liền đi Ngân Vũ cung biệt quán tìm ngươi. Ngươi như thật không thích ta cùng nam nhân khác thân cận, ta cũng sẽ cách bọn họ xa xa, có được hay không? Đế Minh Quyết có chút buông thong tầm mắt, để nhân thấy không rõ thần sắc, nhưng xuôi ở bên người tay lại có chút nắm chặt một chút. Nhan Nhan, ngươi thả rằng để Lạc Vân Tiêu dạy ngươi, lại không muốn để ta dạy cho ngươi. Là cảm thấy hắn so ta càng đáng giá ngươi tin cậy sao? Mộ Nhan lui ra phía sau một bước, lông mày chăm chú nhăn lại. Lần này, nàng thật sự có chút tức giận. Đế Minh Quyết, ngươi không cần cố tình gây sự, tiểu sư thúc là sư thúc của ta, bây giờ vẫn là Diêu Quang phân viện đạo sư, ta đi theo hắn học tập, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Đế Minh Quyết đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng, đưa nàng kéo trở về, bổn quân là trượng phu của ngươi, ngươi lưu tại bên cạnh ta. Mới là thiên kinh địa nghĩa hắn cũng không biết vì cái gì. Mỗi một lần nhìn thấy Mộ Nhan cùng kia Lạc Vân Tiêu cùng một chỗ, trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. Thật giống như, trong cõi u minh có một cỗ sức mạnh đáng sợ, muốn đem Mộ Nhan từ bên cạnh hắn cướp đi. Thế nhưng là, những này hắn lại không thể cáo chi Mộ Nhan. Thế là, Mộ Nhan càng thêm tức giận. Nàng triệt để giận tái mặt, thanh âm bên trong lại không còn ngày thường cùng hắn ở chung lúc mềm mại. Tươi đẹp cùng ngây thơ, chỉ còn lại băng lãnh quyết tuyệt. Đế Minh Quyết, ta hy vọng ngươi rõ ràng một điểm. Vô luận tương lai của ta có phải là sẽ cùng ngươi kết làm phu thê, ta hy vọng, quan hệ giữa chúng ta là hoàn toàn bình đẳng kết giao, mà không phải ta hoàn toàn phụ thuộc cùng ngươi. Nếu như ngươi muốn chính là như thố tia hoa yếu đuối phụ thuộc lấy ngươi, để ngươi hoàn toàn trưởng khống nữ nhân, vậy vẫn là mời ngươi sớm làm đi tìm người khác đi. Từ nay về sau, chúng ta cầu về cầu. Đường đường về, lại không tương quan cả đời này, nàng nguyên bản cũng không muốn nhiễm tình cảm. Thế nhưng là một viên bị băng cứng bao khỏa tâm, lại một chút xíu bị Đế Minh Quyết hòa tan, một điểm điểm tại trong linh hồn in dấu xuống cái này nam nhân cái bóng. Nhưng mà, dù là lại thích, lại yêu cái này nam nhân. Quân Mộ Nhan chính là Quân Mộ Nhan. Nàng tuyệt sẽ không bởi vì yêu một người mà mất đi bản thân, trở thành trong lồng chim hoàng yến. Như thật có một ngày, nàng gả cho Đế Minh Quyết, kia tất nhiên là nàng đã có cùng cái này nam nhân đồng hội đồng thuyền, sóng vai mà đi dũng khí. Cũng không phải, như nhu nhược thố tiêu hoa, bị Đế Minh Quyết bảo hộ tại sau lưng, vĩnh viễn chỉ có thể phụ thuộc nam nhân mà sống. Trung phung về sau, Đế Minh Quyết kia cường thế mà bá đạo thái độ, một chút xíu đạp chúng nàng ranh giới cuối cùng. Rốt cục tại thời khắc này, lý trí của nàng bị phẫn nộ phá tan. Câu nói sau cùng vừa nói ra, Mộ Nhan trong lòng liền sau một lúc hối hận. Chỉ là, nàng còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi, hai tay liền đột nhiên bị chế trụ đè lên tường. A tử, cầu phiếu phiếu, không có phiếu A tử không động lực, ô ô ô tiểu đồng bọn, cầu tăng thêm, không có thêm cùng, liền không có phiếu phiếu. Anh, tăng thêm cùng phiếu phiếu chẳng lẽ chính là gà cùng trứng vấn đề, nhưng là hẳn là hiện hữu phiếu vẫn là trước có thừa càng đầu tấu chương xong.